Mãnh Long Thiên Y, chương 117, cô cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Nhược Hoa muốn làm theo hành động của chị Vi. Nhưng lại không để ý rằng DC vọng trong mắt Lý Cảnh Thiên càng ngày càng mãnh liệt. Khi anh kịp phản ứng, bốn mắt giao nhau, bầu không khí mờ ám trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi chỉ cần cô khẽ mím môi là có thể chạm vào môi anh. Cùng lúc đó, Thượng quan Nhược Hoa đang ngồi trên đùi anh cũng cảm giác được một số bộ phận trên cơ thể có sự thay đổi, mặt cô càng đỏ hơn. Cả người sững lại, không biết phải làm gì tiếp theo, những chi tiết cô nhớ lại trước đó đã hoàn toàn quên sạch. Nhưng Lý Cảnh Thiên bỗng nhiên nhếch khóe miệng lên cười rạng rỡ, nụ cười này khiến Thượng quan Nhược Hoa sửng sốt, nụ cười của anh Cảnh Thiên ngầu đến mức khiến trái tim cô rung động, một tay anh quàng qua vai cô, một tay vòng qua eo. Giây tiếp theo Thượng quan Nhược Hoa cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người bị Lý Cảnh Thiên đè lên giường. Những hành động mờ ám này càng khiến cô cảm thấy ngượng ngùng hơn, không biết trong mơ cô đã bao nhiêu lần mong chờ cảnh tượng này. Lý Cảnh Thiên nhìn cô gái ngượng ngùng trong vòng tay mình. Suy nghĩ một chút, Thượng quan Nhược Hoa chính là thiên mệnh chi nữ. Nếu như có thể giao nguyên dương ban đầu cho cô, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Mà nhìn dáng vẻ Thượng quan Nhược Hoa hiện tại, cho dù anh có làm gì, cô cũng sẽ không phản kháng, cô cam tâm tình nguyện. Điều này chẳng phải đáp ứng những điều kiện mà ông già đó nói sao, đây là cơ hội ngàn năm có một. Tuy năm gia tộc lớn đã từ hôn nhưng Thượng quan Nhược Hoa vẫn sẵn lòng. Đây chẳng phải là có hy vọng sao, nói làm là làm, nhưng lúc này lý trí không ngừng giằng xé, hôn ước giữa hai người đã bị hủy bỏ. Con gái của thế gia đại tộc tồn tại để liên hôn. Nếu bây giờ anh làm vậy sẽ hủy hoại cuộc đời cô, Thượng quan Nhược Hoa dường như cảm nhận được sự do dự của anh. Mạnh dạn mở mắt ra nhưng ánh mắt ngượng ngùng này đã khiến Lý Cảnh Thiên hoàn toàn chìm đắm, lý trí chết tiệt, anh lập tức cúi đầu xuống. Hôn lên môi cô, đây không phải là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với Thượng quan Nhược Hoa. Khi chữa trị cho cô, anh đã từng nhìn thấy và chạm vào cơ thể cô nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện hành động thân mật như vậy. Đây là nụ hôn đầu của Thượng quan Nhược Hoa. Khi môi chạm vào nhau, đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể vô thức dùng lưỡi đáp lại theo bản năng. Kỹ năng hôn non nớt này của cô càng khiến Lý Cảnh Thiên hưng phấn hơn, anh không tự chủ được hôn sâu hơn. Hai bàn tay to lớn vuốt ve những đường cong hoàn hảo xuyên qua lớp vải mỏng, dưới sự ca một trên thích gấp đôi. Đôi mắt của Thượng quan Nhược Hoa càng thêm mơ hồ, đây là cảm giác cô chưa từng có trước đây. Cô có chút sợ hãi nhưng kích động và mong đợi nhiều hơn, bàn tay to lớn của Lý Cảnh Thiên chậm rãi trượt đến mép váy của Thượng quan Nhược Hoa. Từng chút một cố gắng vén chiếc váy ngắn lên, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.